Bí mật showbiz hôn em. Chương 48, nhìn thấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bộ phim điện ảnh Girl Love được công chiếu, Lam Khê chỉ sau một đêm đã chính thức trở thành diễn viên hạng A. Độ nổi tiếng không cần phải bàn cãi. Diễn xuất cũng đủ để khiến anti-fan ngậm miệng. Trong phim, cô đóng vai cô học sinh thơ ngây không hiểu về tình yêu. Sau khi cùng với nữ chính còn lại là Lý Ninh trải qua những ngày tháng cấp 3, cô mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương không chỉ là tình bạn đơn thuần. Lý Ninh cũng thích cô, hơn nữa còn thích cô hơn cả cô thích cô ấy. Nhưng vì sợ Lam Khê bị người đời soi mói, Lý Ninh đành chôn giấu thật kỹ tình cảm của mình. May sao biên kịch không tàn nhẫn, cuối cùng cũng vẽ lên một kết thúc đẹp cho đôi bạn trẻ. Cuối phim, hai người trao nhau nụ hôn, chuồn chuồn đạp nước, gây sốt khắp mạng xã hội. Nói thật, Lam Khê hơi tiếc vì nụ hôn nhẹ quá. Nếu có thể, cô muốn một nụ hôn mãnh liệt hơn để tượng trưng cho tình yêu sâu sắc giữa hai người con gái đã vượt qua bao gian khổ để đến bên nhau. Chỉ tiếc vì Lý Ninh đã có bạn trai nên chị ấy đã xin đạo diễn cắt bớt cảnh thân mật. Mặc dù như vậy hơi thiếu chuyên nghiệp, nhưng dù sao ngoài cảnh hôn ra thì những cảnh quay khác của chị ấy đều rất tốt. Ở phim trường, chị ấy cũng thân thiết và hay quan tâm, giúp đỡ Lam Khê nên cô đương nhiên vẫn quý mến chị ấy rất nhiều. Chỉ là về cảnh hôn, Lam Khê nghĩ mãi vẫn thấy tiếc. Cô rất mong muốn sẽ có nhiều cảnh thân mật với Lý Ninh để có nhiều trải nghiệm trong việc đóng phim tình cảm. Bởi vì sắp tới, cô có lẽ sẽ không nhận những kịch bản phim tình cảm nữa. Lam Khê thích thể loại phim hành động, phim tâm lý, phim về đề tài gia đình hoặc phim kinh dị. Hơn nữa, bố cô là Triệu Việt cũng rất ủng hộ việc cô đóng phim chính kịch. Vì vậy, Lam Khê nghĩ có lẽ từ nay sẽ không nhận kịch bản phim tình cảm lãng mạn nữa. Nếu kịch bản hay, nhân vật có chiều sâu thì chắc cô sẽ suy nghĩ lại. Vài ngày sau, Lam Khê không có lịch trình gì nên đã cùng mẹ đến phim trường thăm bố. Bố cô lại mới vào đoàn làm phim mới. Mặc dù đã là thành lập công ty giải trí riêng nhưng niềm đam mê với diễn xuất vẫn còn tồn tại mãnh liệt. Vì vậy, chuyện trong công ty dạo này đều do mẹ làm chủ. Lam Khê và mẹ bước vào phòng nghỉ ngơi của các diễn viên trong đoàn. Mọi người thấy cô đều vô cùng kích động. Có người còn chạy tới xin chữ ký. Lam Khê lễ phép cúi đầu và tương tác cùng mọi người trong đoàn. Còn mẹ cô thì ngồi cạnh bố cô nói chuyện. Không khí ngập tràn tình yêu. Lam Khê, hình như mình là người thừa. Lam Khê à, anh là fan của em đấy. Từ khi em debut, anh đã trở thành Blue rồi. Blue là tên fandom của Lam Khê. Lam Khê khá bất ngờ. Chân thành cảm ơn anh diễn viên trước mặt. Còn rất vui vẻ chụp hình cùng anh ấy. Nhưng bỗng nhiên, cô thấy một bóng người ở thấp thoáng ngoài cửa. Như nhận ra cô đã nhìn thấy mình. Người đó nhanh chóng rời đi. Lạ là, trái tim Lam Khê không biết rõ lý do vì sao lại bất chợt nhói một cái. Tối hôm đó về nhà, Lam Khê lại nằm lướt bảng tin. Và tên của cô lại bị nhắc đến ở vài bài viết. Bạn gái của Triệu Lam Khê tuyên bố có bạn trai. Triệu Lam Khê lặng lẽ khóc trong lòng. Mặt Lam Khê xuất hiện vài vạch đen. Cái gì vậy? Sau khi Lam Khê ấn vào bài viết thì mới biết chị diễn viên Lý Ninh người cùng cô tham gia bộ phim Girl Love mới công khai bạn trai. Lam Khê nghe chị ấy kể rằng hai người đã bên nhau một năm nhưng chưa vội thông báo tin tức hẹn hò vì sự nghiệp. Lần này, chị ấy đột nhiên công khai như vậy. Lam Khê nghĩ là do số lượng fan couple của cô và chị ấy đang tăng lên nhanh đến chóng mặt. Trước đây, chị ấy đóng phim tình cảm cũng có một lượng lớn fan couple với các diễn viên khác nhưng chưa bao giờ fan couple lại đông như bây giờ. Phim mới công chiếu chưa tới một tháng. Tài khoản fan couple lớn nhất đã lên tới gần 700.000 lượt theo dõi. Ngang bằng với tài khoản fan couple lớn nhất của Lam Khê và Từ Tuấn Lam trong gần 2 năm nay. Vì thế, có lẽ chị ấy sợ bạn trai ghen nên mới công khai. Lam Khê nghĩ vậy thì lại nhớ đến Phó Hy Du. Thầm cảm ơn cậu đã chia tay để đỡ ảnh hưởng tới cô. Nếu bây giờ cô vẫn còn yêu cậu, chắc chắn cô cũng sẽ hành động theo cảm tính như Lý Ninh. Vừa nghĩ, Lam Khê lại vừa lướt xuống mấy bài viết tiếp theo. Kết quả mấy bài viết đó đều có liên quan đến cô và Lý Ninh. Có những bài khóc lóc của fan couple khi thuyền chìm. Tiếc cho mối tình trong phim không thành ngoài đời thực. Có những bài chúc phúc cho Lý Ninh. Có những bài nói về fan couple nhảy sang thuyền của cô và Tư Tuấn Lam. Lam Khê cũng chỉ lướt xem qua qua. Không ngờ lại thấy cơn mưa ấn thích một bài viết. Lý Ninh đã có chủ. Couple Ninh Khê chìm rồi. Lam Khê, cậu ấy trượt tay hả? Cô lại lướt xuống dưới thì thấy hình như cơn mưa trượt tay hơi nhiều. Ngày hôm sau, Lam Khê vẫn rảnh rỗi nên đội mũ bịt khẩu trang kín mít đi ra ngoài mua sắm. Cô đến cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ. Sau đó đi dạo một vòng quanh công viên. Công viên ấy chính là nơi Lam Khê và Phó Hy Du đi cùng nhau trước hôm chia tay. Cô còn nhớ buổi tối hôm ấy. Hai người đã hôn rất sâu. Hôn rất lâu. Nhưng rồi hôm sau Phó Hy Du lại nói hai người không hợp. Là hôn không hợp à, cậu ấy không có cảm giác. Lam Khê định mỉa mai bản thân một lúc. Nhưng cô lại chẳng thấy buồn cười chút nào. Ngược lại, cô còn cảm thấy sống mũi cay cay. Chết tiệt, chia tay lâu vậy rồi mà vẫn còn bị đả kích hả? Thật là không ra làm sao. Chị ơi, chị có phải là Triệu Lam Khê không ạ? Lam Khê đang nghĩ ngợi về chuyện tình cảm cũ rích của mình thì bỗng nhiên có hai cô bé học sinh từ xa đi tới trước mặt cô rồi hỏi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động. Lam Khê nhìn xung quanh. Thấy có ít người chú ý thì liền bỏ khẩu trang xuống. Mỉm cười gật đầu. Một trong hai cô bé nhìn thấy khuôn mặt cô thì mặt mày đỏ bừng bừng. Một tay bịt miệng. Một tay ôm ngực cố gắng kiềm chế cảm giác phấn khích của mình. Trong khi đó, cô bé đứng bên cạnh liền cầm lấy tay Lam Khê. Chồng ơi, em là Blue nè. Em theo chồng từ khi chồng đóng vai Hina đó. Hina là nữ phản diện trong bộ phim truyền hình đầu tay của Lam Khê. Lam Khê được gọi là chồng thì cũng thấy phấn khích. Liền vui vẻ tương tác. Chụp ảnh, tặng chữ ký, ôm ấp. Sau đó, cô bé gọi cô là chồng còn đưa ra một yêu cầu hết sức mạnh dạn. Em có thể hôn vào má chị một cái được không? Cô bé bên cạnh trợn mắt kinh ngạc. Không nghĩ rằng bạn mình lại táo bạo đến như vậy. Càng không ngờ rằng, Lam Khê chỉ suy nghĩ trong 2 giây liền đồng ý. Vì vậy, cô bé đó cũng xin được hôn vào má Lam Khê. Chụt, Lam Khê vui vẻ tiếp nhận nụ hôn. Tuy nhiên cô không biết rằng ở phía xa, Phó Hy Du đang ghen đến nổi gân trên trán. Nhịn không được mà hậm hực quay người rời đi. Đến lúc hai cô bé học sinh đi mất, Lam Khê xoay người lại thì bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Vô thức, chân cô tự ý di chuyển mà chính cô cũng không hề biết. Đến lúc nhận ra mình đang làm gì, cô vội dừng lại, siết chặt bàn tay rồi đi về hướng khác. Cô không chắc liệu người đó có phải Phó Hy Du hay không. Nhưng cô dám chắc, mình phải kiểm điểm lại bản thân trước sự thất thần vừa rồi. Cách chương.